Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 8. Toàn bộ dương vật đều bị vách tường mềm mại bao vây. Bên trong hậu huyệt vừa nóng lại vừa ẩm, thế hùng lúc bắt đầu còn có thể khống chế tốc độ của mình, khi sâu khi cạn, trù sáp từ từ. Khoái cảm mặc dù là không mãnh liệt, nhưng mà cảm giác tê dại cũng rất là thoải mái. Nhưng một lúc sau, dương vật bị kích thích chảy ra càng nhiều chất nhầy, làm cho bên trong hậu huyệt trắng mịn dính nháp. Quỳ đầu liền vươn về phía trước, liền thống cho một cái. Thế Huân không tự chủ được, gia tăng nhanh tốc độ trù sáp. Hậu huyệt bị dương vật nóng bỏng cứ ra vào rất là nhanh. Quỳ đầu mỗi một lần đều hướng cái chỗ sâu nhất mà đỉnh. Thân thể của Lộc Hàm liền theo đó rung lên một chút, nhưng mà phía trước thẳng tắp lại không có ai ngó ngàng. Trụ thịt lung lay lên xuống, thực sự rất là khó chịu. Lộc Hàm liền nhìn không được mà tự mình cầm lấy nó, cứ cao thấp lộng bộ. Nè, đừng có tự mình lộng chứ. Thế Huân ương ngạnh bắt lấy bàn tay tự an ủi của mình, của Lộc Hàm. Lục Trương cùng với Quan Lâm ân ái, anh không có so đo cái vụ này. Dù sao thì dương vật cũng chính là cái bộ vị mẫn cảm nhất. Ở phía trước của đàn ông, an ủi một chút lại càng đạt thêm nhiều khoái cảm. Thậm chí có khi Thế Huân còn giúp cho Quan Lâm xoa nắng vài cái, giúp cho hắn ta thoải mái đến bắn ra. Nhưng mà hiện tại, khi Thế Huân nhìn thấy Quy Đồn đang căng phòng, bị nghẹn đến đỏ bừng kia, biết cậu là khẳng định bị trướng đến khó chịu, nhưng mà lại không muốn cho Lộc Hàm lấy tay an ủi, mà là muốn cậu bị chính mình trù sáp đến bắn ra. Như vậy, chứng minh chỉ có mình mới có thể làm cho cậu đạt được cực hạn của khoái cảm. Thế Huân nói cái gì, Lộc Hàm liền nghe theo cái đó. Cho dù là dương vật trướng đến phát đau, cũng ngoan ngoãn thả lỏng tay ra. Cái bộ dáng nhu thuận của Lộc Hàm làm cho lòng của Thế Huân mềm nhũn ra. Không muốn cho cậu khó chịu, dương vật lại trù sáp vào trong hậu huyệt mau hơn. Nhưng mà đồng thời đã gây cho Lộc Hàm khoái cảm. Thế Huân chính mình cũng bị vui thích tra tấn đến tận cùng, giống như là sắp đến phát điên rồi. Rõ ràng cứ mỗi một lần điều chỉnh tới cái chỗ sâu nhất ở trong thân thể của cậu, nhưng mà anh vẫn cảm thấy vô pháp thỏa mãn, còn muốn sáp nhập càng sâu hơn thêm một chút. Hai chân của Lộc Hàm đặt ở hai bên hông của Thế Huân, làm cho anh ta cảm thấy có một chút vướng bận. Liền dùng tay để túm lấy chân của cậu, đem nửa thân dưới của Lộc Hàm gần như là nhấc lên, mông lại hoàn toàn hướng về phía trước. Thế Huân lúc này mới có thể vừa lòng. Dương vật một lần rồi lại một lần hung hăng đâm vào trong hậu huyệt. Sườn hồng hai bên cứ không ngừng pha đập vào trong cái mông mềm nhũn, phát ra âm thanh bạch bạch vang dội. Thế Huân à, tới lúc này đây, Lộc Hàm sao còn nhịn nổi chứ. Thần thể bị Thế Huân lăn tới lăn lui, đại não cũng bởi như vậy mà trở nên mê muội. Vừa thích đến mức nước mắt đã chèm bờ đi, thậm chí ngay cả hô hấp đều không thông thuận, cứ há to miệng ra để hớp khí. Chăn đệm ở dưới thân cũng đã rối rắm hỗn độn thành cả một đống. Nếu như là trước kia, Lộc Hàm khi bắn tinh nhất định sẽ lấy tay để bao lấy dương vật, cố gắng không để cho vương vãi ra khắp nơi. Hiện tại đang ở trên giường này, đáng tiếc là cậu phải cẩn thận hơn. Nhưng mà giờ khắc này đây, cậu đã bị Thế Huân làm cho tâm hồn bấn loạn, đầu óc căn bản là không thể nào tự suy nghĩ được nữa. Sau một lần điên cuồng đỉnh tiếng, tinh dịch không hề báo trước từ trong cái trụ thịt thẳng đứng mà phun ra ngoài, ở trên ngực, trên bụng của Lộc Hàm, trong nháy mắt liền dính đầy tinh dịch trắng ngà. Lúc mà Lộc Hàm bắn tinh ra, hậu huyệt kịch liệt co rút lại, múc cho quy đầu càng cương hơn, làm cho Thế Huân cơ hồ là đồng thời cũng bắn ra. Qua cơn cuồng loạn này, trong phòng ngủ chỉ còn lại có tiếng thở dốc ồ ồ của hai người đàn ông. Thế Huân buông chân của Lộc Hàm xuống, cũng không màng ở trên người của cậu dính đầy tinh dịch. Dương vật luyến tiếc rời khỏi cái hậu huyệt ấm áp kia, trực tiếp dùng cái tư thế lúc giao hợp ghé vào trên người của Lộc Hàm. Trái tim của hai người để sát cùng một chỗ, tình cảm mãnh liệt đi qua, cảm giác ấm áp lại tràn ngập khắp cả không gian. Thế Huân à, Thế Huân. Lộc Hàm nhỏ giọng khẽ gọi, hai tay quàng trụ bả vai rộng lớn của Thế Huân. Ngô, trong ngực của cậu hảo ấm đó. Thế Huân nhắm mắt, vùi đầu vào bên trong ghế của Lộc Hàm. Không có việc gì. Lộc Hàm nhẹ nhàng đáp. Thế Huân là nhìn không thấy nụ cười ngập tràn hạnh phúc ở trên gương mặt của cậu. Nằm sấp trên người của Lộc Hàm cả một hồi lâu, ý thức Thế Huân dần dần mơ hồ đi, lại có cảm giác buồn ngủ. Cũng không phải là bởi vì thân thể mệt mỏi chống đỡ không nổi, Thế Huân thân thể khỏe mạnh, cũng đúng chuẩn 8 múi cơ bụng. Hiện tại có chơi thêm một lần nữa cũng sẽ không thành vấn đề đâu. Nhưng mà khi Thế Huân không từng được khống chế dục vọng của mình đối với Lộc Hàm, chơi nhiều lần đối với thân thể của hai người cũng chính là không tốt. Dù cho thân thể của Thế Huân tốt, cũng không phải là bằng kim cương, cứ miệt mài quá độ rồi một ngày nào đó sẽ bị dầu hết đèn tắt, tình tận mà thân vong. Lộc Hàm thì khỏi phải nói rồi, nghề tông nghề teo, có khi mà bị anh ta làm cho bắn đến tận 2 lần. Lúc sau chân nhuyễn đến đứng cũng là phải dùng hết sức của mình. Hiện tại Thế Huân có một chút làm biến là bởi vì sau khi mà thể xác và tinh thần đều cực hạn thỏa mãn rồi, hai người cùng rút vào nhau gây cho anh một cái cảm giác thật là ấm áp. Thế Huân không muốn rời khỏi thân thể ấm áp của Lộc Hàm, nhưng mà tinh dịch bắn ở trong hậu huyệt nó cần phải được rửa sạch. Thế Huân nằm sấp ở trên người của Lộc Hàm một hồi lâu mới không tình nguyện chậm chạp ngồi dậy. Thế Huân đem dương vật rời khỏi hậu huyệt, lấy khăn tay lau tinh dịch trên người của cả hai, rồi mới bế Lộc Hàm đi vào trong phòng tắm giúp cậu rửa thật là sạch sẽ cái chỗ tinh dịch còn sót lại. Nè, dù sao thì buổi chiều nay cũng không có làm cái gì, nghỉ ngơi một lúc đi. Sau khi từ phòng tắm đi ra, Thế Huân thấy thời gian vẫn là còn sớm, ngẫm lại cũng không còn là cái chuyện gì nữa. Rồi lại nhìn thấy Lộc Hàm biểu tình mệt mỏi, liền chủ động muốn nghỉ ngơi. Lộc Hàm lên tiếng nhưng mà vẫn đứng ở trước cửa, không biết nên phải làm sao. Cậu đương nhiên là muốn được như ngày hôm qua, cùng ngủ một giường với Thế Huân. Nhưng là anh không có mở miệng bảo mình ở lại. Nếu như Bạo Dạng trèo lên trên giường, lỡ như là khiến cho anh ta mất hứng thì sao đây? Tuy nói là hôm nay Thế Huân nói mấy cái điều thật khiến cho Lộc Hàm nghĩ là anh thích cậu đó, rất giống. Nhưng mà Lộc Hàm rất để ý đến cái Thế Huân, tự hứa chính mình là không được có nửa điểm sơ suất, bộ dáng luôn luôn thật là cẩn thận. Nè, em còn đứng cửa làm chi chứ, còn không mau lên giường ngủ đi. Thế Huân tự trèo lên trên giường, quay đầu nhìn lại vẫn là thấy Lộc Hàm ngốc lăng đứng ở cửa, không biết là đang suy nghĩ cái gì, khó hiểu hương cậu vẫy khai tay. Dạ, em lập tức qua đi. Trong lòng mừng như là điên, Lộc Hàm một đường vội vàng chạy tới, nhanh tay lẹ chân leo lên trên giường, tiến vào trong ổ chăn ngoan ngoãn mà nằm bên cạnh Thế Huân. Thôi được rồi, ngủ đi. Thế Huân nghiêng thần, cánh tay ôm lấy bả vai của Lộc Hàm, đưa thân thể ấm áp của cậu vào trong lòng ngực, đầu thì vùi vào bên vai của Lộc Hàm, nhắm mắt lại. Hô hấp truyền vào trong tay đã dần dần chuyển nhẹ đi. Lộc Hàm cũng là ở trong lòng ngực ấm áp của Thế Huân, ngập tràn hạnh phúc mà bình yên ngủ. Khi Lộc Hàm tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã gần hoàng hôn. Nghiêng đầu nhìn thấy Thế Huân vẫn là đang ngủ say. Lộc Hàm đưa tay lên, ngón tay thật là cẩn thận miêu tả gương mặt của Thế Huân, lòng mày anh khí, cái mũi thẳng thấp, đôi môi no đủ. Lộc Hàm nhìn chăm chú vào trong đôi môi hồng nhuận của Thế Huân cả một hồi lâu, đầu cúi sát vào, miệng nhẹ nhàng đặt lên trên đó một nụ hôn, rồi mới thật nhanh chóng rời đi. Tuy rằng là lúc hai người ân ái đã từng hôn mạnh liệt hơn như vậy gấp 100.000 lần, vậy mà cái nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này lại làm cho lòng của cậu vô cùng ngọt ngào. Lộc Hàm sợ sẽ quấy ra đến Thế Huân ngủ, rồi lại nhanh chóng ngoan ngoãn nằm yên, mở miệng không phát ra tiếng, cười ngây ngô một lúc mới nhớ tới giờ nấu cơm chiều cho Thế Huân. Nếu như lúc rời giường anh có thể uống một chén cháo nóng hổi, tâm tình nhất định sẽ rất là tốt. Lộc Hàm thật là cẩn thận nâng lên cánh tay đang để trên ngực của mình, thân thể chậm rãi chui ra khỏi ổ chăn, thật là cẩn thận giúp cho Thế Huân chỉnh lại chăn, yên lặng bước ra khỏi phòng ngủ. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng truyền đến tiếng đóng cửa. Thế Huân mở mắt ra, đưa tay sờ sờ môi của mình, mặt trên tựa hồ còn lưu lại cái độ ấm của Lộc Hàm. Thế Huân sớm đã tỉnh rồi, nhưng chính là quyến luyến thân thể ấm áp ở trong lòng ngực nên không muốn rời giường, sợ lại sợ mình sẽ lộn xộn như là lần trước sẽ đánh thức Lộc Hàm, liền tiếp tục nhắm mắt không động đậy ôm cậu ngủ. Khi mà ngón tay của Lộc Hàm xoa hai má của mình, Thế Huân cảm giác có một chút ngứa nhưng mà lại không muốn mở mắt để phá vỡ đi cái không khí tốt đẹp này. Một lát sau, ngón tay dừng lại hơn cả nửa ngày không có động tĩnh. Lúc mà Thế Huân muốn mở mắt ra để nhìn xem Lộc Hàm đang làm gì thì đột nhiên đôi môi truyền đến một cái cảm xúc ấm áp mềm mại. Trái tim của anh rung lên, nháy mắt trong lòng đang ngọt ngào đến hàng ngàn vạn lần. Không còn Lộc Hàm ở trong ngực, Thế Huân lại cảm thấy ổ chân này dần dần trở nên lạnh như là băng, cũng không muốn nằm nữa, liền rời giường ra khỏi phòng ngủ của mình. Ra khỏi phòng rồi, Thế Huân bị cái mùi cháo nồng đậm đã dẫn cho tới bếp. Nè, chờ thêm một chút đi, cơm chiều sắp xong rồi. Đang bận rộn thì Lộc Hàm nghe được tiếng bước chân, cậu quay đầu lại hướng Thế Huân mà cười cười, liền vội vàng quay lại tiếp tục chuẩn bị cơm chiều. Nè, không cần vội đâu. Thế Huân trả lời một câu, nhưng mà vẫn chưa rời khỏi phòng bếp. Thân thể của anh dựa vào tường, ngắm nhìn Lộc Hàm bận rộn tới lui. Tuy rằng là bận rộn, nhưng mà đâu lại vào đấy. Trong đầu của Thế Huân rồi lại đột nhiên nhớ tới lúc trước Hoàng Lâm muốn anh ta nấu cơm, mình đã từng nói một câu đó, tự mà nấu cơm cho người yêu ăn cũng là một dạng biểu đạt tình yêu đó. Cơm chiều rất nhanh liền làm xong, Thế Huân phụ bưng thức ăn ra bàn, hai người ngồi xuống đối mặt với nhau. Cơm chiều là cái món cháo gạo nếp Thế Huân yêu thích nhất, phối hợp với cái món rau xanh màu sắc tươi sáng dễ tiêu hóa. Tuy nó là kiểu dáng đơn giản, nhưng mà dù sao cơm chiều cũng là không nên ăn quá nhiều dầu mỡ. Trong khoảng thời gian Thế Huân cùng với Lộc Hàm sinh hoạt cùng với nhau, trù nghệ Lộc Hàm rất là tinh xảo, làm cho Thế Huân mỗi bữa đều ăn cho đến no. Nhưng mà bởi vì thức ăn phối hợp cực kỳ hợp lý, Thế Huân một chút thịt dư cũng là không có. Ngược lại, thân thể so với trước kia lại càng khỏe mạnh hơn. Ăn xong cơm chiều, Lộc Hàm thu thập xong cùng với Thế Huân ngồi trong phòng khách xem tivi. Khi mà cánh tay của Thế Huân choàng qua, Lộc Hàm thả lỏng thân thể dựa vào bên người của anh. Hai người thân thiết cùng một chỗ với nhau. Ngẫu nhiên trong tivi xuất hiện một đoạn hấp dẫn nào, hai người sẽ không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn nhau cười, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Tràng hoan ái lúc chiều kia đã là cực hạn thỏa mãn rồi. Hơn nữa, dựa vào nhau như vậy tuy là không bằng lửa nóng manh liệt lúc ân ái, nhưng mà cảm giác lúc ấm áp đã làm cho Thế Huân quyến luyến đến say đắm. Anh sẽ lại không đòi hỏi, chỉ chòe lại bả vai của Lộc Hàm, cùng nhau chăm chú xem tivi. Lúc mà tới những cái tiết mục quảng cáo nhàm chán, anh sẽ đưa tay qua để xoa xoa lấy mái tóc ngắn mềm của Lộc Hàm, gọi là nắm một bàn tay của cậu để vuốt ve lên xuống thưởng thức. Nè, ngày mai cậu phải đi làm đó, về phòng ngủ thôi. Trời đã dần chuyển khuya, Thế Huân nhìn lên trên đồng hồ, đã đến 10 giờ rồi. Sáng mai thứ hai là phải đi làm sớm. Thế Huân cầm lấy điều khiển tivi tắt đi, cầm lấy tay của Lộc Hàm, hơi dùng sức kéo cả cậu và mình đứng dậy. Sau đó anh cũng không có buông tay mà trực tiếp kéo Lộc Hàm trở về phòng ngủ. Lúc mà Thế Huân cởi quần áo, Lộc Hàm đi trải ra giường. Thế Huân lên trên giường tiến vào trong ổ chăn, bên trong lạnh như là băng. Đợi cho Lộc Hàm cởi quần áo tiến vào đến, Thế Huân lập tức kéo cậu ôm vào trong lòng ngực, ôm nhau ấm áp đã làm cho cơn uể oải kéo tới. Hai người rất nhanh liền đi vào trong giấc ngủ. Sáng sớm thứ hai, Lộc Hàm thực sự là tỉnh ngủ trước Thế Huân, rón rén rời khỏi cái ôm ấm áp của anh để có thể chuẩn bị làm bữa sáng. Cảm giác ấm áp vui vẻ chỗ ngực đột nhiên lại biến mất. Đang mơ ngủ thì Thế Huân nhắm mắt quơ quào lung tung, đem Lộc Hàm đang định chui ra khỏi chăn một lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Hai tay hai chân gắt gao cuốn lấy thân thể của cậu, Lộc Hàm nằm ở trong lòng ngực của anh ta không thể nào động đậy được, rồi lại không đành lòng quấy rầy Thế Huân nghỉ ngơi, chỉ có thể im re mặc cho anh ôm cứng ngắc. Nhưng mà thời gian cứ từng phút trôi qua, nếu như không rời giường làm bữa sáng, có lẽ là sáng nay Thế Huân phải nhịn đói đó. Thế Huân à, em là phải rời giường nấu bữa sáng rồi. Lộc Hàm bất đắc dĩ đành phải vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của Thế Huân. Nè, ôm thêm một chút cái đã. Thế Huân mơ hồ lẩm bẩm một câu, đem Lộc Hàm ôm chặt hơn một chút nữa. Cũng may là Thế Huân giữ lời nói, không lâu sau liền buông Lộc Hàm ra. Cậu vội vàng rời giường, lùng tùng mặc lấy quần áo, còn không kịp rửa mặt đã ngay lập tức chạy tới phòng bếp. Bản thân của Thế Huân cũng không phải là người thích ngủ nướng, chỉ vì bởi vì ông Lộc Hàm quá mức ấm áp mới không luyến tiếc buông ra mà thôi. Sau khi Lộc Hàm dậy rồi, anh cũng liền rời giường, thong thả mặc lại quần áo rồi mới chậm rãi đi rửa mặt. Khi mà Thế Huân ra khỏi phòng ngủ, bữa sáng nóng hồi đã được bê lên trên bàn ăn. Lộc Hàm thừa dịp lúc mà Thế Huân ăn điểm tâm liền đi rửa mặt ăn sáng rồi đánh răng. Sau khi rửa mặt xong thì Thế Huân gần như đã sắp ăn xong bữa sáng. Mặt thay đã đến thời gian đi làm rồi, Lộc Hàm tùy tiện ăn một hai đũa cơm rồi vội vàng thu thập bàn ăn. Hai người theo thang máy đi xuống lầu, Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm đến công ty. Nè, tay tầm với tới đây đội tôi đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ mua thức ăn. Như trước, Thế Huân chạy đến gần công ty thì dừng xe lại. Lúc mà Lộc Hàm mở cửa xe để bước xuống, Thế Huân nghiêng đầu dặn nhau một câu. Lộc Hàm tươi cười, gật đầu mạnh, tâm tình sung sướng xuống xe, đi nhanh vào trong tòa nhà của Ngô Thị. Lộc Hàm theo thang máy đến phòng tài chính, cũng như những cái đồng nghiệp lướt qua chào buổi sáng, đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, mở máy tính, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Lộc Hàm, cậu đến đây một chút đi. Quản lý tài chính từ cửa phòng ló ra, hướng Lộc Hàm hô cho một tiếng. Quản lý, anh có chuyện gì mà tìm tôi vậy chứ? Lộc Hàm từ chỗ ngồi đứng lên, đi vào trong phòng quản lý. Công tác của cậu đã chuyển giao gần như là xong rồi. Nhanh viết đơn từ chức đi, tôi cầm đến cho Ngô Tổng ký tên là cậu có thể đi được rồi. Quản lý không kiên nhẫn nhíu mày. Nếu như không phải là cái việc chuyển cho công việc tương đối phiền toái, hắn đã cho Lộc Hàm rời đi Ngô Thị từ sớm rồi. Dù sao thì sai lầm đó là do Lộc Hàm nhận giùm hắn ta. Tuy rằng là lúc đó Lộc Hàm không có nói cái gì, còn vô duyên vô cớ đòi từ chức, nhưng mà quản lý lo lắng rồi một ngày nào đó Lộc Hàm chạy đến trước mặt của Thế Huân để làm sáng tỏ ra cái chuyện này, chính mình có mà chết đi. Cho nên khiến cho Lộc Hàm càng sớm rời đi, quản lý tài chính mới có thể chân chính mà yên lòng. Lộc Hàm sững sốt rồi mới gật đầu đáp ứng. Khi mà cậu cùng với Thế Huân sống chung, hai người không hề đề cập đến cái vấn đề về công việc. Có lẽ là do báo cáo tài chính bị lỗi lần đó đã khiến cho anh đối với năng lực làm việc của cậu cực kỳ thất vọng, khinh thường, không muốn cùng với cậu đàm luận về công việc. Hơn nữa, Thế Huân cũng không có muốn cùng với đồng nghiệp trong công ty biết về quan hệ của hai người. Lúc trước anh cùng với Quang Lâm ở bên nhau, ở trước mắt của đồng nghiệp cười cười nói cũng không hề kiêng kỵ. Chính là đối với cậu, cứ mỗi lần Thế Huân đều lái xe đến khu vực phụ cận, cố gắng sai biệt thời gian hai người vào trong công ty, sợ người bên ngoài nhìn ra cái manh mối này. Lộc Hàm trong lòng cả một trận khó chịu. Mình không phải là quá tham lam hay sao chứ? Sao có thể vọng tưởng so sánh cùng với Quang Lâm? Có lẽ là gần đây Thế Huân đối với mình quá là tốt, làm cho lòng tham của mình càng ngày lại càng nhiều, những thứ muốn có cũng càng lại càng nhiều hơn. Nhưng mà Thế Huân chung quy không có muốn mình ở lại công ty. Hơn nữa lúc trước chính mình còn đưa đơn từ chức mà. Lộc Hàm nghĩ rằng không nên để cho quản lý khó xử, vẫn là sẽ rời đi nó tốt hơn. Còn về cái chuyện bản báo cáo tài chính, dù sao thì mình cũng đã rời Ngô Thị đi rồi, Thế Huân có biết hay không cũng không làm sao cả, coi như là giúp quản lý xuôi chèo mát mái. Bất quá thì Lộc Hàm cũng hy vọng qua cái bài học lần này, thái độ công tác của quản lý có thể sẽ cẩn thận hơn một chút, đừng làm cho Thế Huân mang thêm phiền toái. Còn chính mình, Lộc Hàm lại cảm thấy đi như sau này không thể nào ở Ngô Thị vì Thế Huân làm việc. Vậy thì trong sinh hoạt hàng ngày lại càng hoàn toàn toàn tâm toàn ý để chăm sóc anh, đối với anh tốt hơn. Nè, không còn việc gì, cậu mau đi viết đơn từ chức đi. Quản lý tài chính không biết là Lộc Hàm thấp đầu suy nghĩ cái gì, sợ cậu sẽ thay đổi chủ ý nên vội vàng phất phất tay ý bảo Lộc Hàm rời đi. Ừ. Lộc Hàm xoay người rời khỏi phòng quản lý, Thế Huân từ giữa bản văn kiện ngẩng đầu lên, tựa ra đầu ra sau ghế ngồi, đưa tay xoa bóp mi tâm, nhắm mắt lại muốn có thể nghỉ ngơi một chút. Không biết là cơm chiên Lộc Hàm sẽ nấu món gì đây chứ. Cháo gạo nêm cậu nấu rất là ngọt ngào và thơm ngon, thật sự là ăn trăm lần cũng sẽ cảm thấy không ngán. Còn có cái món rau xanh lần trước kêu là dễ nhỉ, nghe cậu nói hình như là một cái loại rau dại, mình ngày trước từng ăn cái sơn trưng hải vị rồi, bật qua món kia lại chưa bao giờ nếm qua. Cái vị của nó vừa thơm vừa giòn. Hay là bữa nay kêu cậu ta làm cái này cũng là ngon lắm đó. Buổi tối làm tình nên dùng cái tư thế từ phía sau đi, cho cậu ta sẽ nằm sấp ở trên giường, mông thì nâng cao cao rồi nhếch lên, hậu huyệt phấn nộn bị kéo ra, mình sẽ có thể tận tình mà liếm lọng. Lúc mà dương vật cắm vào, nó sẽ ướt át và mềm mại, bên trong hậu huyệt kia lại rất là nóng. Chết tiệt, Khô Giang thậm chí có phản ứng nữa rồi. Nếu như ở nhà chắc chắn sẽ đem cậu ta kéo lại ngay lập tức. Ngô càng nghĩ lại càng chịu không nổi nữa rồi, con nên tìm một cái cơ để kêu cậu từ phòng tài chính lên đây không ta? Điện thoại trên bàn đột nhiên lại vang lên, phá vỡ đi đầu óc đang như mơ màng của Thế Huân. Ngô Tổng à, quản lý tài chính có một vài tài liệu cần chứng kiến của ngài. Thế Huân thu liễm lại tâm tình, nghe điện thoại. Trong điện thoại chính là thanh âm của thư ký. Cho ông ta vào đi. Thế Huân ngồi thẳng dậy, tùy tay sửa lại một chút quần áo. Ngô Tổng à, đây chính là đơn từ chức của nhân viên phòng tôi, Lộc Hàm. Phiền ngài ký tên lên giùm. Quản lý tài chính đại cơ tiến vào, đem văn kiện cung kính để lên trên bàn làm việc trước mặt của Thế Huân. Đơn từ chức của Lộc Hàm sao? Thế Huân cầm lấy văn kiện ở trên bàn. Trên giấy chữ viết đã được đánh máy, cách hành văn thì cứng ngắc, cùng với những đơn từ chức bình thường là không có gì khác nhau. Thế Huân luôn kiên dạ, không để cho nhân viên công ty biết mình cùng với Lộc Hàm có quan hệ. Trước kia khi cùng với Quang Lâm còn hôn nhau ở trước mặt của mọi người, dù là người khác ở sau lưng bàn tán cái gì cũng sẽ không bận tâm. Dù sao thì Thế Huân cùng với Quang Lâm xét về gia thế lẫn với ngoại hình đều là tương xứng, người khác có nghị luận cũng là không nói cái lời khó nghe. Nhưng mà Lộc Hàm sao có thể cùng với Quang Lâm đánh đồng được chứ? Dù cho bỏ qua thân phận con boy của cậu và quan hệ bao dưỡng của hai người, chỉ riêng cái chuyện tổng giám đốc và nhân viên ở cùng với nhau đã là cái chuyện có chuyện để cho người khác chê trách rồi. Cho nên trước khi mà Thế Huân có ý định bao dưỡng, đã bao Lộc Hàm phải từ chức ở Ngô Thị. Bất quá Thế Huân như lúc ấy cậu cũng rất là thức thời, nói rằng là bởi vì báo cáo sai lầm nên đã sớm đưa đơn từ chức. Thế Huân đang cầm lấy bút đang chuẩn bị ký vào thì lại chợt dừng lại. Tuy rằng chính mình là cái người muốn Lộc Hàm từ chức, hơn nữa cậu rời đi thì mình cũng không cần phải lo lắng về quan hệ của cả hai sẽ bị đưa ra ánh sáng. Nhưng mà dù sao cũng đã ở chung một khoảng thời gian rồi, Lộc Hàm đối xử với mình tốt đến như vậy, lại còn thích mình nữa, điều này làm cho Thế Huân có một chút mềm lòng. Nếu cứ như vậy mà trực tiếp dứt khoát khiến cho cậu rời đi, Lộc Hàm có thể hay không sẽ không thoải mái chứ. Ngô Tổng à? Quản lý tài chính nhìn thấy Thế Huân cầm bút do dự, bộ dáng không biết là có nên ký hay là không, rất sợ anh ta sẽ không để cho Lộc Hàm rời đi, lại làm bại lộ cái chuyện báo cáo sai lầm lần đó, liền lên tiếng nhắc nhở Thế Huân. Mà thôi đi, dù sao thì Lộc Hàm cũng đã nộp đơn từ chức rồi, chính mình mà không ký ngược lại là không có bình thường đó. Lộc Hàm nếu như không đi làm, liền ở nhà để chăm sóc nhà cửa, nấu cơm cho mình cũng là không tệ mà. Vốn là mình bao nuôi cậu, cứ như vậy quan hệ của hai người lại càng hợp lý hơn. Mình sau này chỉ cần đối đãi với cậu tốt hơn, cho cậu nhiều tiền thêm một chút, thích cái gì thì sẽ liền mua cái đó. Nghĩ đến đây thôi, Thế Huân đã nhanh chóng ký xuống đơn từ chức. Nè, Lộc Hàm lúc trước làm sai, nhưng mà nói sao cũng chỉ là nhân viên lâu năm ở Ngô Thị này. Kế toán lương nhớ thêm cho anh ta cậu ép và thêm tháng tiền lương đi. Thế Huân sau khi mà ký xong đưa trả lại đơn từ chức cho quản lý, còn dặn thêm một câu: Ngô Tổng à, Ngô Tổng này thật sự là cảm thông cho cấp dưới đó, tôi sẽ thay mặt cho Lộc Hàm cảm ơn ngày trước. Ngô Tổng à, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ngài đi trước. Nhìn thấy chữ ký của Thế Huân, tâm của quản lý cũng đã bình tĩnh lại. Sau khi mà tiếp nhận văn kiện, Lan còn định hót Thế Huân thêm vài câu. Anh cứ đi trước đi. Thế Huân gật gật đầu, ý bảo là quản lý tài chính có thể đi rồi. Lộc Hàm à, cậu cần gì là phải khai tên quản lý cao già đó chịu tiếng xấu chứ? Cậu cứ như vậy mà rời khỏi Ngô thị, không cảm thấy oan uổng hay sao chứ? Lộc Hàm à, Ngô gặp Ngô tổng rồi đem sự việc nói cho rõ ràng đi. Nhất định là phải cho cái tên quản lý kia một bài học, để coi ổng còn nhắm ý vào cái chức gì để mà ức hiếp chúng ta nữa hay là không đây. Nè mọi người à, vì này không có liên quan đến quản lý đâu, là tôi tự mình muốn từ chức thôi mà. Lộc Hàm đem mật dụng ở trên bàn của mình bỏ vào trong thùng, thu dọn xong mới ngớ ngẩn đầu nhìn vào những đồng nghiệp đang thảo luận, cười cười giải thích nguyên nhân chính là do tự mình muốn từ chức. Lộc Hàm à, cậu là quá thành thật đi, mới bị cái tên quản lý bắt chịu tội thay đó, sau này làm cái việc gì cũng nên suy tính kỹ hơn nghe chưa. À, thật là Lộc Hàm à, sau khi mà cậu đi rồi sẽ không còn có ai thay tôi tăng ca đâu. Nè, trước kia là tôi không có gì không hiểu, đều nhờ Lộc Hàm chỉ giúp cả. Lộc Hàm à, sau này nhớ liên hệ với chúng tôi thường nha. Trước kia Lộc Hàm ở phòng tài chính nổi danh là người hiền lành, thường xuyên đem công việc của người khác lãnh lên trên người của mình, gọi là chủ động thay đồng nghiệp tăng ca, chỉ cần là có người cầu cậu sẽ giúp đỡ, dù cho làm cho cậu khó xử cũng sẽ đáp ứng. Cho nên mặc kệ là người khác đánh giá ra sao về Lộc Hàm, nói là cậu ngốc lăng cũng tốt, nói là cậu quá thành thật cũng được, ít nhất thì ở bên ngoài quen biết cũng không tệ. Lúc rời đi, một đống đồng nghiệp dĩ nhiên lưu luyến đến không muốn chia tay. À, xin cảm ơn mọi người đã chiếu cố rồi, sau này có cơ hội sẽ trở lại gặp mọi người. Bây giờ tôi đã sắp đi rồi, cũng nên ở với quản lý một tiếng chứ. Lộc Hàm tách khỏi đám đồng nghiệp vây quanh mình, đi đến gõ phòng của quản lý. Vào đi Lộc Hàm. Nhìn đến người vào là Lộc Hàm, quản lý lập tức nhiệt tình đứng dậy khỏi ghế. Quản lý à, về đồ vật tôi đã thu thập xong rồi. Trước lúc mà đi nên đến đây để chạy một tiếng chứ. Tuy rằng đã không còn là nhân viên của Ngô thị, nhưng mà thái độ của Lộc Hàm vẫn cứ ôn hòa như mọi ngày, cũng không có nhắc đến cái chuyện thầy quản lý nhận sai lầm của lần trước. Nè, Ngô thị đây mất đi một nhân viên tốt như cậu, quả thực là đáng tiếc. Đây chính là tiền lương tháng này của cậu, Ngô tổng lại còn dặn tôi cho cậu thêm 2 tháng lương nữa đó. Lộc Hàm đi lần này làm ở trong lòng của quản lý đã hoàn toàn yên tâm, thái độ cũng đã tốt lên nhiều lắm. Cầm lấy phong bì trên bàn, tủm tỉm rồi nhét vào trong tay của Lộc Hàm. Dạ, xin cảm ơn Ngô tổng, cảm ơn quản lý, tôi đi trước đây. Trong lòng của Lộc Hàm tuy rằng là kinh ngạc về Thế Huân đã cho mình nhiều tiền đến như thế, nhưng mà ở trước mặt của người ngoài cũng không tỏ ra cái thái độ gì, vẫn là lễ phép khách khí nói lời cảm tạ. Tốt lắm tốt lắm. Nè, nếu như có rảnh á, nhớ về thăm mọi người nha. Quản lý nhanh chóng tỷ Lộc Hàm ra khỏi văn phòng. Lộc Hàm lại cùng với các đồng nghiệp khách sáo nói thêm vài lời từ biệt, sau đó ôm đồ của mình rời khỏi Ngô thị. Lộc Hàm ôm thùng đồ rời khỏi Ngô thị, năm đó là vì muốn thường xuyên được nhìn thấy Tế Huân nên mới vào trong cái Ngô thị này. Hiện tại lại coi như là vì anh ta mà rời cái nơi này đi. Lộc Hàm xoay người ngẩng đầu lên nhìn vào văn phòng của tổng giám đốc ở tầng lầu cao nhất. Thế Huân lật xem tài liệu nhưng mà luôn không có cái cách nào tập trung tinh thần của mình lại được. Quản lý chắc chắn đã đem đơn từ chức giao cho Lộc Hàm rời đi rồi. Từ cái thời khắc này, cậu đã không còn là nhân viên của Ngô thị, có khi nào đã dọn đồ rời đi rồi hay không chứ? Thế Huân đứng lên đi về phía cửa sổ. Hơn 29 tầng mà nhìn xuống, nhìn ra tựa như là con kiến, cái gì cũng không thấy rõ ràng được. Thế Huân đưa tay lên xem, cách giờ tan tầm còn một khoảng thời gian nữa, nếu như hiện tại Lộc Hàm rời khỏi công ty, cậu có thể đi đâu được chứ? Trong cái khoảng thời gian hai người sống chung, anh cũng chưa từng đưa chìa khóa nhà cho Lộc Hàm mà. Lộc Hàm ngưỡng đầu nhìn thật là lâu, trừ bỏ cửa kính cái gì là cũng không nhìn thấy cả. Cúi đầu thở dài một hơi, định sẽ rời đi, nên Bưng mới phát giác ra mình hiện tại không biết nên đi nơi nào. Nếu như bây giờ trở về nhà của Thế Quân, cậu thì lại không có chìa khóa, gọi điện thoại hỏi Thế Huân, Lộc Hàm thì lại càng không có cái dũng khí đó đâu. Nếu như quay về nhà của mình, lỡ bị mẹ của mình nhìn thấy mình đang ôm một đống đồ vật phẩm ở công ty, thì làm sao để mà giải thích đây chứ? Lộc Hàm đã nói với mẹ của mình rằng mình sẽ chuyển công tác, cậu cũng không dám nói là mình đã từ chức. Lộc Hàm mờ mịt đứng trước cửa đại sảnh Ngô Thị, không biết là nên đi nơi nào cho phải. Di động trong túi này đột nhiên vang lên, Lộc Hàm đành phải để thùng đồ xuống đất, lấy điện thoại ra, vừa nhìn vào chính là Ngô Thế Huân đang gọi tới. Nè, em hiện tại đang ở đâu chứ? Lộc Hàm vừa bắt máy, trong điện thoại liền truyền ra tiếng nói vội vàng của Thế Huân. Em đang trước cửa của công ty. Lộc Hàm bị Thế Huân hỏi bất ngờ, nói chuyện liền có một chút nói lắp bắp. Tôi cũng vừa xong việc, hôm nay là có thể về nhà sớm một chút. Nè, em cứ đi lại chỗ cũ chờ tôi đi, chúng ta lát nữa sẽ gặp lại nhau. Thế Huân vừa mới nói xong liền lập tức cúp điện thoại. Bên tai tiếng tút tút truyền đến cả một hồi lâu, Lộc Hàm mới phục hồi lại tinh thần, xoay người ôm lấy thùng đồ hướng cái chỗ hẹn của hai người mà đi. Màn hình di động dần tối dần, Thế Huân quay đầu nhìn vào trong cái đống văn kiện chất cao thành núi mà nhíu mày, nhưng rồi lập tức cầm lấy áo khoác rời khỏi văn phòng, cơ hồ là một mạch chạy tới thang máy, nóng vội đến mức là muốn ấn mấy cái nút máy liền. Lúc vào trong thang máy, mắt luôn nhìn chằm chằm vào các con số, cho đến khi mà xuống đến tầng trệt, ra thang máy liền lập tức chạy nhanh ra cái bãi đỗ xe. Cách nơi mà hai người hẹn gặp nhau còn có một khoảng. Lộc Hàm xa xa đã thấy xe của Thế Huân, tiếp theo là trong tầm mắt liền xuất hiện một thân ảnh của anh ta đang hướng chỗ của mình rất nhanh chạy đến. Lộc Hàm ở trong lòng có một chút kinh ngạc. Từ lúc mà Thế Huân cúp điện thoại cho tới giờ chỉ mới có một lúc mà thôi, anh ta ra khỏi văn phòng theo thang máy xuống lầu, còn đến bãi đỗ xe nữa chứ. Nếu như tính thời gian thì không thể nào mà mau như thế. Nè, tôi giúp em cầm. Thế Huân vừa mới chạy đến trước mặt của Lộc Hàm, liền vươn tay muốn bắt lấy cái thùng đồ trong tay của cậu. Không cần đâu. Lộc Hàm nào dám để cho Thế Huân cầm đồ giúp mình chứ, ôm thùng đồ không chịu buông tay ra. Đi cho tôi đi. Thế Huân dùng thêm một chút lực, đoạt lấy thùng đồ từ trong tay của Lộc Hàm, xoay người đi lại xe. Lộc Hàm cũng chỉ đành là tay không mà đi theo phía sau của Thế Huân. Ngô tổng à, rất là cảm ơn ngài đã cho tôi nhiều hơn 2 tháng tiền lương. Nhớ lại tiền lương lúc nãy, Lộc Hàm cảm thấy là nên nói một lời cảm ơn đối với anh. Dù sao thì quản lý chắc là không có cái chuyện truyền lời cảm ơn của mình đến anh. Dù rằng lúc này cậu không còn là nhân viên của Ngô Thị, nhưng mà nếu như đã nhắc tới tiền lương, Lộc Hàm nghĩ rằng giải quyết công việc thì nên xưng hô là Ngô tổng. Nè, không có gì đâu, sau này cho dù là bất luận ở đâu, em cứ trực tiếp gọi tôi là Thế Huân đi. Lộc Hàm lại cảm tạ, làm cho Thế Huân bối rối. Hơn nữa một tiếng Ngô tổng kia đặc biệt có cái vẻ khách sáo, trong lòng của Thế Huân lại có một chút không biết tư vị, cho nên cô ý dặn lại một câu. Lộc Hàm nhẹ nhàng đáp ứng. Dù biết là do mình đã rời khỏi Ngô Thị nên Thế Huân mới nói như thế thôi, nhưng mà nghe đến Thế Huân chính miệng nói ra, trong lòng của Lộc Hàm vẫn có một chút cao hứng. Thế Huân đem thùng đựng vật phẩm của Lộc Hàm bỏ vào phía sau xe, sau đó mở cửa xe ngồi vào. Lộc Hàm cũng ngồi xuống ghế phụ. Thế Huân khởi động xe, bên trong giống như trước kia, chính là một khoảng im lặng. Có lẽ là sợ quấy rầy đến Thế Huân lái xe, cho nên bình thường khi mà Lộc Hàm ở trên xe rất ít khi nào mở miệng. Bình thường Thế Huân đều rất là hài lòng cậu về cái điểm này, nhưng mà hôm nay không biết tại sao từ kính hậu nhìn thấy Lộc Hàm mím môi không nói một lời nào, đã làm cho Thế Huân cảm thấy không khí vô cùng áp lực, muốn nói gì đó để có thể phá vỡ đi không khí yên lặng này. Đúng rồi, em buổi tối làm món kia kêu tên là cái gì vậy? Nè, chính là cái loại rau dại mà lần trước đó, nhớ không? Nghĩ đến cả nửa ngày, Thế Huân cuối cùng cũng đã tìm được một cái đề tài mà cả hai cùng thấy là hứng thú để mà nói ra. Dạ được, lát nữa đi ngang qua chợ anh cứ ngừng lại đi, em sẽ xuống xem một bữa thức. Thế Huân chủ động nói là muốn ăn, dĩ nhiên là Lộc Hàm là không thể nào không làm rồi, nghiêng đầu tươi cười đáp ứng. Nè, Tôi ngồi một mình trên xe cũng buồn đó. Cùng nhau đi mua đi. Nhìn thấy Lộc Hàm tươi cười, áp lực lúc nãy của Tế Huân lại đột nhiên hoàn toàn tan biến đi. Anh đột nhiên cầm tay lái, tay kia thì trượt xuống cầm lấy tay của Lộc Hàm. Ừ. Lộc Hàm trong lòng rất là ấm áp, cũng là trở tay cầm lấy tay của Tế Huân. Sau khi mua đồ ăn xong, hai người trở về nhà. Lộc Hàm xách đồ ăn đi vào trong bếp để nấu cơm. Tế Huân không giống với bình thường dựa cửa để thưởng thức thân ảnh Lộc Hàm nấu cơm, mà làm một mình trở về phòng ngủ. Tế Huân từ trong ngăn keo tủ lấy ra một sâu chìa khóa. Đây là trước khi Quang Lâm đi trả lại chìa khóa nhà cho anh. Căn nhà này trước kia có thể nói là vùng trời nhỏ của anh và Quang Lâm. Khi mà Tế Huân mua nhà và giao chìa khóa cho Quang Lâm, chính là thực tâm tính toán cùng với hắn ta thiên trường địa cửu. Nhưng mà kết thúc của hai người lại là chia tay. Quang Lâm đem chìa khóa trả lại cho hắn. Tế Huân đã nghĩ rằng lần sau nếu như có đem chìa khóa tặng đi, nhất định là phải thực cẩn thận suy xét. Nếu như tặng ra ngoài rồi, sẽ không để cho người đó lại trả trở về. Cho nên chìa khóa này đối với Tế Huân là có ý nghĩa đặc biệt. Hiện tại là không biết có nên giao lại cho Lộc Hàm hay là không đây. Dù sao cậu cũng chỉ là một tên con boy do mình bao dưỡng mà thôi. Chẳng lẽ một khi mà chấm dứt bao dưỡng lại còn muốn cậu quay lại hay sao chứ? Nhưng mà Thế Hùng nhớ tới bản thân lo lắng của Lộc Hàm không có chìa khóa, sợ cậu sẽ không vào được nhà, liền bỏ lại cả một đống công việc chất cao như là núi, muốn lái xe để chở cậu về nhà. Thậm chí lại còn sợ để cho Lộc Hàm đợi lâu, chính mình một mạch mà chạy tới bãi đậu xe. Nếu lần sau gặp lại cái chuyện này mà mình lại không thể nào rời đi được, chẳng lẽ để cho Lộc Hàm lưu lạc ở trên đường hay sao chứ? Thế Huân trong đầu tự chủ hiện ra một bộ dáng Lộc Hàm cô đơn, cứ luống ca luống cuống đứng ở trên đường, tâm lại như bị ai nhéo đau. Thế Huân khó xử nắm lấy chìa khóa trong tay. Thế Huân à, cơm chiều xong rồi. Cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ của Lộc Hàm, đánh gãy đi cái suy nghĩ của Thế Huân. Ừ, tôi đi rồi, tôi ra liền. Thế Huân đứng lên, tiện tay đem cái chìa khóa cất vào trong túi của mình. Khi mà Thế Huân ra khỏi phòng ngủ, Lộc Hàm đang bận rộn đem cơm chiều dọn lên trên bàn ăn. Nè, đi rửa tay đi, thừa dịp còn nóng ăn một cái nguội. Lộc Hàm ở trên tay bận việc, nghiêng đầu cười dặn Thế Huân một câu. Chào nóng hổi, nụ cười ấm áp là người đàn ông trước mặt này làm cho mình có cái cảm giác một gia đình. Thế Huân vừa rồi đang còn do dự, lập tức liền kiên định. Nè, đây chính là chìa khóa nhà, em sau này ra ngoài cũng sẽ thuận tiện hơn. Thế Huân đi đến bên cạnh của Lộc Hàm, lấy chìa khóa nhét vào trong tay của cậu. Thế Huân à, đôi tự xin lỗi, chào nóng quá, khỏi làm cho mắt kem một chút. Lộc Hàm cơ hồ là hốc mắt lập tức liền đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, lắp ba lắp bắp không nói nên lời, tùy tiện tìm lấy một cái cớ giơ tay lên để lau giọt lệ nơi khóe mắt. Tôi đi rửa tay. Thế Huân cũng không có vạch trần Lộc Hàm, chỉ là ôm nhu mỉm cười đi vào trong phòng bếp rửa tay. Bữa cơm chiều này không khí giữa hai người so với bất kỳ lúc nào khác đều là tốt đẹp hơn. Trong lúc ăn cơm, mặt mày của Lộc Hàm vẫn luôn hân hoan tươi cười, không ngừng gắp đồ ăn cho Tế Huân. Không cần để anh ta đem cháo ăn hết, Điền vội vàng đứng lên muốn giúp anh múc thêm chén khác. Vốn chuyện Lộc Hàm từ chức, Tế Huân còn có một chút lo lắng giữa hai người sẽ trở nên thật là xấu hổ. Tế Huân cũng biết Lộc Hàm chủ động từ chức là do cậu ta làm sai báo cáo, nhưng mà vừa nghĩ đến chính mình tự tay ký vào trong đơn từ chức của Lộc Hàm, trong lòng của Tế Huân liền cảm thấy có một chút không biết tư vị. Nói chung là cái cảm thấy cảm giác cũng có lỗi với cậu. Cho nên khi mà nhìn thấy bộ dáng hớn hở ngỡ của cậu lúc này, Thế Huân coi như là đã an tâm. Trong lòng lại còn cảm thấy nếu như sớm biết Lộc Hàm sẽ cao hứng như vậy, đã sớm giao chìa khóa nhà cho cậu rồi. Hiện tại Thế Huân cũng là bất chấp ý nghĩa quan trọng của cái chìa khóa này. Sau này em cứ giữ ở nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi nắng có được không chứ? Thế Huân thừa dịp Lộc Hàm cao hứng, định rèn sắt khi mà còn nóng, liền nói ra tính toán của mình. Cũng không có ép buộc Lộc Hàm nhất định là phải ở nhà. Tê Huân trên mặt mỉm cười tủm tỉm, ngữ khí ôn hòa, lấy một bộ dáng hảo hảo mà thương lượng. Dạ được mà, anh nếu như thích ăn gì em sẽ đi nấu cái đó cho anh ăn. Vừa rồi lúc được Tê Huân giao cho chìa khóa nhà, Lộc Hàm vui mừng đến chẳng biết trời trăng gì nữa. Hiện tại bị cái vẻ mặt ôn hòa của anh ta dụ dỗ, lập tức mơ hồ mà gật gật đầu đáp ứng. Thật ngoan đó. Đừng chỉ là chồng bóng mình tôi thôi, cơm đừng ngủ rồi, em cũng mau ăn nhanh đi. Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm ngoan ngoãn đồng ý, sờ sờ mặt của cậu để tán dương. Cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm vô cùng cao hứng, bừng chén bát đi rửa, thu thập xong đi an vị bên cạnh của Thế Huân xem tivi. Lúc mà thân thể ấm áp của Lộc Hàm tiếp cận, Thế Huân liền có một chút tâm viên ý nhã. Căn bản là không có cái tâm tình xem tivi, nghiêng người đem cậu đặt lên trên ghế sofa hôn sâu. Đang chuẩn bị cởi sạch quần áo của đối phương, Thế Huân đột nhiên lại nhớ tới hôm nay trong văn phòng nghỉ tơi cái tư thế từ phía sau. Mà tư thế này ở trên giường chơi mới chính là thoải mái nhất. Thế Huân đem Lộc Hàm từ sofa mà kéo dậy, vừa ôm một đường đi vào trong phòng ngủ. Thế Huân trực tiếp ôm Lộc Hàm từ hướng giường mà đi, không để cho cả hai kịp đứng vững, liền lập tức cởi quần áo. Anh một bên đi lại giường, một bên thì cởi áo của cậu. Lộc Hàm đương nhiên là ngoan ngoãn phối hợp. Áo, quần, rồi quần lót, nó rơi vãi khắp nơi. Hai người còn nhiều lần vì đứng không vững mà xem chút nữa đã té ngã. Cái đó còn chưa tính đâu, cả hai hôn đến khi mà môi miệng giống như đã bị dính vào nhau, làm sao cũng không tách rời ra được nữa. Hai người nghi ngã lão đạo, cuối cùng cũng đã tới dựng ở trên giường. Lộc Hàm đã bị Thế Huân cởi sạch, bàn tay của anh ta hướng thân thể trơn láng của cậu sờ soạng khắp nơi, nhéo vú cậu, xoa eo nhỏ, nắn bóp mông, còn đưa tay cầm lấy cái dương vật đã sớm cương cứng của cậu mà xoa nắn cho vài cái. Lộc Hàm bị tư thế của Thế Huân làm cho cả người mềm nhũn, hai tay phải ôm lấy anh thì mới có thể đứng vững được. Thế Huân một bên sờ, một bên chậm rãi đem Lộc Hàm áp ngã xuống giường. Đợi khi mà cậu hoàn toàn nằm ổn, anh mới buông ra đôi môi đã có một chút sưng đỏ của cậu, dọc theo đường cong của cậu bắt đầu hôn xuống hầu kết, đầu vú, dương vật, đùi. Toàn thân cao thấp của Lộc Hàm cơ hồ đều đã bị Thế Huân hôn qua. Đôi môi của anh lướt qua chỗ nào, da thịt trắng nõn chỗ ấy liền đã biến thành hồng sắc, lưu lại từng vệt nước miếng ướt át. Ngoan, thân thể chuyển qua nằm sấp đi. Thế Huân thẳng nhớ tới cái tư thế từ phía sau mà mình muốn lúc sáng khi hôn đến đùi của Lộc Hàm, rồi lại nhìn đến huyệt cổ hơi hơi co rút giữa hai chân. Lòng của anh không thể nào kiềm chế được nữa. Lộc Hàm nghe lời lập tức chuyển thân, cái lưng bông loang bỗng nháy mắt lại hiện ra trước mắt của Thế Huân. Nè, hai chân tách ra, mông nâng lên cao một chút. Nhưng mà Thế Huân nào có tâm tư nhìn vào tấm lưng của Lộc Hàm chứ. Tất cả ánh mắt của anh hiện giờ chỉ tập trung lên trên cái mông trắng nõn của cậu, còn vươn tay bóp lấy một bên mông thưởng thức. Động tác này của Lộc Hàm cũng không nhanh nhẹn như là lúc nãy. Cậu biết nếu như dựa theo yêu cầu của Thế Huân mà làm như vậy, với cái tư thế này thì bộ vị tối quan trọng của cậu sẽ bị Thế Huân nhìn thấy. Tuy rằng lần trước Thế Huân cũng đã nhìn qua rồi, Liêm cũng đã từng liếm qua, nhưng mà trong lòng của Lộc Hàm vẫn còn có một chút thẹn thùng kinh sợ. Nhưng rồi lại không muốn làm sai ý tứ của anh ta, Lộc Hàm đành phải da mặt dày nâng mông lên, nửa quỳ trên giường hai chân tách ra, đầu thì như đà điểu cố vùi vào trong gối, nâng mông lại hướng về cái phía của Thế Huân cao cao mà nhếch lên. Trong đầu tưởng tượng tốt đẹp ra sao thì so ra vẫn là kém với huyết mạch sôi sục khi mà tận mắt nhìn thấy. Thế Huân ngửa đầu lên một chút, bằng không máu mũi thứ chút nữa sẽ là rơi xuống mông của Lộc Hàm. Hai cánh mông mượt mà vẫn cao kia không cần phải nói rồi, chỉ là nhìn thôi đã thấy nộm nộm. Ngón tay ấn xuống liền cảm giác mềm nhũn là cực kỳ co giãn. Vươn đầu lưỡi liếm lên cái nơi trắng mịn kia, Thế Huân thật là hận không thể nào ở trên mông của Lộc Hàm mà cắn xuống một cái. Nhưng mà làn da trắng nọn không có nửa điểm tì vết lại làm cho anh ta ngay cả dấu răng cũng luyến tiếc lưu lại. Đôi môi của anh dán tay mông của Lộc Hàm liếm qua liếm lại, dần dần chuyển đến cái vị trí huyệt cổ. Ngô, khi mà hơi thở nóng bức của Thế Huân bay vào trong huyệt cổ, cái đầu chôn sâu ở trong gối của Lộc Hàm phát ra một tiếng khẩn trương rên rỉ, mông lập tức kẹp lại rất là chặt. Nè, thả lỏng chút đi, lập tức thư thái. Thế Huân vươn lưỡi đang định tiến vào hậu huyệt, hậu huyệt lại co rút gắt gao khép kín. Anh cũng không thể nào quá gấp gáp mà hướng bên trong đỉnh tiến, mà dùng chiếc lưỡi liếm liếm một vòng thịt non xung quanh huyệt khẩu, để nó bị dính ướt bởi nước miếng của chính mình, mới thật là chậm rãi định tiến khai phá phần thịt non bên trong. Cái lỗ nhỏ sâu thẳm cũng đã dần dần lộ ra. Sự dịu dàng của Tế Huân đã làm cho Lộc Hàm bất khẩn trương. Huyệt khẩu đã bị liếm đến mềm mại, thân thể cũng từ từ điềm tĩnh lại. Hậu huyệt liền khôi phục lại mà hé ra co rụt rồi lại co rụt lại. Thậm chí trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị. Lộc Hàm đem đầu kéo ra khỏi gối, há miệng dồn dập mà thở dốc. Tế Huân liền thừa dịp huyệt khẩu mở ra hết sức, đầu lưỡi đột nhiên lại đâm đi vào. Động tác cũng không nhẹ nhàng như là lần trước, đầu lưỡi rất nhanh đã ở trong hậu huyệt, trở mình dạo trứ, khuấy động, lần lượt điểm qua nội phát từng mềm mại. Lộc Hàm bị động tác đột nhiên mãnh liệt của Tế Huân dọa cho sợ, cặp mông căng thẳng vừa muốn lui lại, nhưng mà lại bị hai cánh tay của Tế Huân lập tức nắm chặt, không thể nào động đậy. Tế Huân dùng sưng tách ra hai cánh mông, hậu huyệt bị tách ra tới cực hạn, thậm chí là nội vách tường phấn hồng ở gần huyệt khẩu cũng đã bị kéo ra. Đầu lưỡi của Tế Huân thì ở trong huyệt khẩu Lộc Hàm tiến tiến xuất xuất liếm duyện trạc thứ. Thế Huân ơi, xin anh đó nè, không cần động đâu, không cần lỏng mà. Đầu lưỡi của Tế Huân nó cứ tựa như là một con rắn nhỏ, một chút rồi lại một chút hướng cái chỗ sâu bên trong u huyệt chui vào, làm cho Lộc Hàm ngứa đến trái tim đều phát rung lên.